Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 285, Nhẫn Đông, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Trâm Tinh chẳng thể thay đổi được điều gì bể hạ cầu đạo nhiều năm. Vừa nghe tin về Linh Đồng liền sai người mang đứa con ngây thơ, nhỏ dại của Trâm Tinh vào cung thật đáng thương thay cho đứa trẻ chưa kịp thay răng sữa, mới chỉ vài năm tuổi đời đã gặp phải đại họa. Đạo sĩ lấy máu từ tim đứa bé để luyện đan trường sinh, chỉ trong vài tháng, đứa trẻ đã chết thảm. Vì vậy, Trâm Tinh lại giữ được mạng sống. Dương Tử Phong xin bệ hạ xét công trạng dâng con để chuộc tội, tha cho Trâm Tinh một mạng. Có lẽ hắn muốn thấy Trâm Tinh sống trong cảnh khốn cùng, không còn gì trong tay. Chỉ trong một đêm, Trâm Tinh mất hết tất cả. Dương Tử Phong ngụy tạo chứng cứ, bán đứng quân tình, khiến nhà họ Dương mang danh phản bội tổ quốc, cả gia tộc bị tiêu diệt. Nhờ việc tiến cử Linh Đồng, hắn bước vào quan trường, từ đó thăng quan tiến chức, công danh như gấm, xuôi trèo mát mái. Bệ hạ ban phủ đệ của nhà họ Dương cho hắn, hắn sửa sang khắp trong ngoài, cưới con gái của một gia đình quyền quý, từ đó không còn nửa phần dáng vẻ nhún nhường mềm yếu thuở nào. Trâm Tinh từng tìm hắn để báo thù, nhưng thời thế đổi thay, Dương Tử Phong giờ đây đã trở thành quan cao quyền trọng, trước sau đều có hộ vệ canh gác nghiêm ngặt. Trâm Tinh bị hộ vệ của hắn đánh đuổi, ngã lăn lộn như chó mất chủ, trôi giạt trong bùn lầy, khóc thét và tuyệt vọng. Giàn hoa Nhẫn Đông từng leo đầy trước phủ giờ đã bị tháo dỡ. Những bông hoa nhỏ yếu ớt, mảnh mai, không biết từ khi nào lại mọc lên trong khe đá, lặng lẽ lớn dần và nở những bông hoa vàng rực trong cơn gió lạnh. Chỉ trong một đêm, cha mẹ hắn chết trong ô danh, vợ hắn vì phẫn uất mà nhảy giếng tự vẫn, con trai mới vài tuổi trở thành vật liệu luyện đan của đạo sĩ. Thiên chi kiêu tử ngày nào, giờ đây biến thành kẻ bị thiên hạ truy đuổi. Kẻ chủ mưu chiếm đoạt tất cả, nhìn hắn như nhìn một hạt bụi bẩn dưới đế giày. Mà hắn lại bất lực, lòng thù hận điên cuồng lớn dần, cơn giận không thể nguôi ngoai đã hoàn toàn nuốt chừng lấy hắn. Trâm Tinh nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ vàng óng lay động trong gió lạnh, thần sắc dần trở nên lạnh lùng. Hắn quyết định báo thù, ta phải báo thù, hắn khẽ nói. Trâm Tinh rời quê nhà, đi về phương xa, vì mang thân tội đồ, để tránh bị người khác phát hiện, hắn đã tự xuống tóc xuất gia. Khoác trên mình chiếc áo cà sa nâu, hắn lúc nào cũng giữ vẻ mặt an nhiên, đi qua những nơi khổ nạn. Khi thì là chiến trường đầy xác chết, khi thì là ngôi làng đầy dãy bệnh dịch, lúc lại là vùng đất thê lương của dân chúng đói khổ. Đa phần thời gian, hắn mang theo thiền trượng vàng và chuỗi tràng hạt, lặng lẽ cúi đầu đi qua những nơi không ai muốn đặt chân tới. Hắn luôn tỏ ra hiền hòa, cứu giúp mọi người, tích đức hành thiện. Người ta đồn rằng có vị Bồ Tát từng xả thân nuôi hổ, những dân chúng được hắn giúp đỡ thường nói, hắn chính là hóa thân của Phật. Nhờ thiện danh lan xa, dần dần, người ta quên mất tên thật của hắn, chỉ gọi hắn bằng pháp hiệu, Kính Thiện Đại Sư. Hắn trở thành một vị Phật tu. Phật tu không chỉ rèn luyện thân thể, mà còn phải trau dồi tâm hồn. Những năm tháng này, Kính Thiện gần như đi khắp cả Đô Châu, nhìn thấu nỗi khổ sinh từ ly biệt, hiểu rõ sự yêu ghét mong manh, ngắn ngủi của chúng sinh. Giữa hàng mày, thần sắc hắn càng thêm bình thản, siêu thoát khỏi trần tục, thanh danh ngày càng lẫy lừng. Ai cũng biết ở Đô Châu có một Phật tu Kính Thiện, tu vi thâm sâu, đức cao vọng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiếng ấy cuối cùng cũng truyền đến quê nhà. Người ta luôn nói đại sư từ bi, lòng chứa chan nhân hậu, đối với từng ngọn cỏ cành cây cũng thương xót. Chỉ riêng hắn biết, bản thân chưa bao giờ buông bỏ thù hận. Hắn dốc sức tu hành, đạt đến cảnh giới cao, tất cả chỉ để chờ một ngày trở về quê hương, tự tay kẻ thù, trả mối huyết hận cho cha mẹ, vợ con. Ngày Kính Thiện đột phá tu vi, hắn hạ quyết tâm trở về quê cũ, kết thúc mọi ân oán. Nhưng đúng lúc ấy, Đô Châu lại xảy ra một trận đại hạn. Hạn hán đến như hung thần, lúa má bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời, cả thành lương thực cạn kiệt. Rất nhiều người chết đói, chuyện ăn thịt con xảy ra mỗi ngày. Những xác chết không kịp chôn cất lại trở thành nguồn lương thực cuối cùng. Nhân gian trong chốc lát hóa thành địa ngục. Thế nhưng, trong địa ngục ấy, lại có người mở kho gạo phát cháo cứu tế dân nghèo. Người đứng ra cứu tế chính là Dương Tử Phong, kẻ từng bước lên nhờ máu của cả nhà họ Dương, nay đã là đương triều tể tướng. gia sản giàu có, vợ lẽ đông đúc, nghe tin về Kính Thiện đại sư, trong lòng hắn bất an, dần hối hận vì năm xưa không nhổ cỏ tận gốc, để lại hậu họa. Nay một tu sĩ thực lực cao cường như vậy, dù hắn có hộ vệ cũng khó lòng phòng bị. Trận hạn hán này như một cơ duyên hiếm có, tựa như ông trời ban cho hắn cơ hội. Biết được ngày Kính Thiện đại sư trở về, hắn đã chuẩn bị trước nửa tháng, mở kho gạo cứu tế dân chúng. Trong chốc lát, cái tên Nhân Hậu của hắn lan khắp nơi, bá tánh cảm kích hắn như ánh sáng giữa màn đêm, người người đều cảm ơn hắn cứu giúp kịp thời. Kính Thiện bước vào Cố Thành vào ngày ấy, đối diện với cảnh tượng Dương Tử Phong C.T.A.N. trên lưng mang cành gai, quỳ gối xin lỗi trước mặt đông đảo dân chúng. Vị tăng nhân khoác áo cà sa nâu đứng đó, ánh mắt bình lặng như đáy biển sâu. Dương Tử Phong hoảng hốt quỳ xuống, nước mắt chảy dài, thống thiết ăn năn những tội lỗi năm xưa, thành khẩn cầu xin được tha thứ. Cuối cùng, hắn nói, ta nguyện mỗi ngày đều mở kho phát lương cứu trợ dân nghèo, cho đến khi hạn hán chấm dứt. Xin đại sư tha thứ cho tội nghiệp của ta, cho ta một cơ hội chuộc lỗi. Kính Thiện không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn. Bao năm qua, hắn rời bỏ quê hương, ngày đêm khổ tu, chỉ để đợi ngày này ngày đối diện với kẻ thù, để báo thù, để giành lại những gì đã mất. Nay, hắn đã đủ sức mạnh, có thể tự tay kết liễu ân oán này. Nhưng tại sao lại phải là lúc này? Phía sau hắn, giàn hoa Nhẫn Đông đang nở rộ, vàng rực cả một khoảng lớn. Những nhành dây leo chằng chịt khiến hắn bất giác nhớ đến giàn hoa bị máu nhuộm đỏ năm nào, khi nhà cửa sụp đổ, tất cả biến thành tro tàn. Phía sau, dân chúng không chịu nổi mà lên tiếng. Đại sư, xin hãy tha thứ cho hắn. Hãy tha thứ đi, hắn đã thật lòng hối cải, hãy cho hắn một cơ hội chuộc lỗi. Đại sư, chúng tôi không muốn chết đói nữa. Cụ già yếu đuối run rẩy cúi thấp người cầu xin, đứa trẻ thơ ngây ngẩng đầu, níu lấy vạt áo của hắn, người phụ nữ rơi nước mắt, thanh niên van nài khẩn thiết. Những người từng gọi hắn là Bồ Tát hạ phàm, giờ đây lại đứng về phía kẻ thù của hắn, từng lời từng câu áp bức, khiến hắn thoáng chốc thấy mình lạc lối. Tên ác nhân từng ngang tàng hung hãn này đã già, cúi mình nhún nhường, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng nét gian xảo và đắc ý, hắn nói. Hôm qua là tâm ma của Dạ Xoa, hôm nay là mặt Bồ Tát Từ Bi. Bồ Tát và Dạ Xoa, nào cách nhau bao xa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, ngài chẳng phải là người thiện lương hay sao? Phật dạy, buông dao đồ tể lập tức thành Phật, quay đầu lại chính là bờ. Ta đã thành tâm hối lỗi, vì sao không cho ta một cơ hội? Vì sao không thể cho Dương Tử Phong một cơ hội? Vậy ai sẽ cho hắn, cho cha mẹ hắn những năm tháng già yếu bị hành hạ đến chết, cho người vợ của hắn kết thúc đời mình trong nỗi nhục nhã, cho đứa con thơ của hắn cơ hội được sống tiếp? Những người chết đi sẽ không sống lại, những tội nghiệp đã gây ra không thể dễ dàng xóa sạch. Quá khứ đã tạo nên hiện tại, quả báo chính là lẽ thường. Kính Thiện khẽ nheo mắt, bàn tay siết chặt lấy cây thiền trượng vàng. Bịch, một âm thanh bất ngờ vang lên, người phụ nữ lớn tuổi đứng gần nhất đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Cách chương.